Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 720, ngốc hả? Có thu hình lại, 720 Matthew bị Duran phái người vội vàng vận chuyển đến lâm thời bệnh viện. Matthew thống khổ kêu thảm, mà Duran thét ra lệnh làm cho tất cả mọi người rời đi. Thi triển cách âm pháp thuật. Mình nói khẽ với Matthew nói, chuyện gì xảy ra, người thế mà giết không chết một cái liệt diễm giai nam hài. Ngược lại bị đả thương thành dạng này, Matthew một tay bắt lấy Duran cánh tay, gào thét nói, hắn thực lực tăng trưởng, ta đánh không lại hắn a, còn bị hắn chém tới một cái tay, trọng tài giả đại nhân, nhất định muốn báo thù cho ta a. Duran trầm giọng nói, đương nhiên, sau đó hắn đem Matthew tay nắm chặt, chỉ thấy trên lòng bàn tay của hắn sinh ra một cái vòng xoáy màu đỏ ngòm. Đem Matthew trên người sinh cơ toàn bộ hút tiến trong cơ thể mình. Matthew hoảng sợ, nhưng lúc này hắn ngay cả gọi hàng khí lực đều không có. Sau đó nghiêng một cái đầu, triệt để chết đi, Duran lạnh lùng nói, phế vật. Ngay cả chút chuyện này cũng làm không được. Ngược lại là thi thể của ngươi có chút tác dụng. Liền dùng ngươi đến cho Linh làm áp lực. Tại rừng rậm, khi Linh chuẩn bị chạy tới truy Matthew, kết quả màu trắng con nai chợt cắn y phục của hắn. Sau đó há mồm nói ra, chờ một chút, vừa rồi người kia, tựa hồ rơi thứ gì. Đây là chiến lợi phẩm của ngươi. Quay đầu. Chỉ thấy màu trắng đại tinh tinh hai con trắng kiện ngón tay cầm bốc lên một cái hộp. Giao cho Linh, Linh vừa mở ra, phát hiện bên trong đặt vào một viên phi thường xinh đẹp trân châu. Là Thánh Lan trân châu, Linh nhớ lại mình lần thứ nhất nhìn thấy Matthew thời điểm. Hắn liền lấy cái đồ chơi này xum xoe, bất quá Rong La rất thủ quy củ, không có thay thế thiên diện công chúa thủ hạ. Axiu cũng tò mò mong chờ lấy cái này xinh đẹp trân châu. Xích hồng sắc trong mắt bỗng nhiên chuyển nhất chuyển, bỗng nhiên thăm dò một chút, đem cổ kéo dài lão dài, tựa như là một cây da gân đồng dạng. Thừa dịp Linh không chú ý, đem Thánh Lan trân châu một đầu cắn vào trong bụng đi. Linh bất đắc dĩ quay đầu, đã nhìn thấy Axiu miệng nhanh chóng răng rắc hai lần. Đem nhai nát Thánh Lan trân châu dùng sức nuốt vào bụng bên trong đi. Sau đó nháy một đôi thiên chân vô tả mắt to. Đáng thương nhìn xem Linh. Tựa hồ muốn dùng loại này vẻ mặt đáng yêu. Đến thu hoạch được Linh tha thứ. Linh cười nhẹ nhàng dùng ngón tay. Gõ gõ Axiu đầu. Axiu cười hì hì một lần nữa rút vào Linh tóc bên trong đi. Linh rời đi về sau. Màu trắng con nai nghiêm túc nói, có người ám hại Linh, chỉ sợ sự tình không tính là muộn, chúng ta đi tìm hiền giả đại nhân, xin nhờ nàng đến viện trợ Linh không nhận tiểu nhân tổn thương. Khi Linh trở lại khu cư trú lúc, Rong La vội vàng tìm thấy hắn, vội vàng nói, xảy ra chuyện, Matthew nói ngươi đem đả thương, ta mang ngươi tới, Linh nói, đúng nga. Ta đem hắn đả thương. Rong La nghẹn họng nhìn chân chối nói. Người vô duyên vô cớ đem hắn đánh thành làm như vậy chuyện gì? Linh lười nhác giải thích. Cùng Rong La cùng nhau đi tới lâm thời bệnh viện. Bởi vì hoán gấu y sư khắp nơi bận bịu đến bận bịu đi. Linh đi vào trong đám người. Liền gặp Matthew như là một con thây khô đồng dạng. Nằm ở trên giường. Không, Matthew đã chết rồi. Hắn hiện tại chính là một cái thây khô. Chết rồi. Linh chớp mắt, trông thấy một bên sắc mặt bi thống Duran. Đoán ra 8-9 phần. Thiên diện công chúa, you know, Modern bọn người tại. Nhìn thấy Linh đã đến. Modern mắt đầy tơ máu trừng mắt Linh. Ngươi giết đồ đệ của ta. Hắn đưa tay muốn đến cái ác chú. Nhưng bị Ne vội vàng ngăn lại. Thiên diện công chúa nhìn xem Linh một thân rách rách dưới quần áo cùng đầu ổ gà. Sắc mặt quái dị, Linh đem ý niệm của mình truyền tống cho Thiên Diện công chúa. Nàng lập tức hiểu rõ. Yuno trừng mắt Linh, có thể nói cho chúng ta biết đây là chuyện gì xảy ra sao? Matthew bỗng nhiên xuất hiện tại thi công sân bãi bên trên. Sau đó kêu to ngươi muốn hại hắn. Hắn thảm tao tra tấn. Hiện tại đã chết đi. Duran ngẩng đầu, ánh mắt lại hận lại buồn. Thanh âm hắn khàn khàn. Linh, ngươi cho ta một lời giải thích. Linh trong lòng mỉa mai. Lại tới một cái tú diễn kỹ. Hắn sắc mặt bình thản nói ra. Các ngươi hoài nghi là ta giết Matthew sao? Modern hung hăng nhìn chằm chằm Linh. Vậy còn có người nào? Linh gật đầu nói ra. Matthew coi như thành là ta giết chết a. Trong đám người lập tức truyền đến rối loạn. Hai con đáng yêu hoán gấu y sư cũng kinh hãi che miệng lại. Duran lạnh lùng nói. Đã ngươi thừa nhận, vậy liền phải hiểu một mạng hoàn lại một mạng đạo lý. Modern trong tay xuất hiện liệt diễm. Quát lên, ta hiện tại liền để ngươi dưới địa ngục. Thiên Diện công chúa trong tay cũng xuất hiện một mặt hình tròn xoay tròn phù văn quang thuẫn. Ngăn tại Linh trước mặt, Duran lạnh lùng nói, công chúa, chẳng lẽ lần này Linh giết núi viễn thiếu người, ngươi cũng muốn che chở sao? Câu nói này trực tiếp kích thích núi viễn thiếu đám người lửa giận. Tất cả mọi người ồn ào, kêu đem Linh bắt lại. Tràng diện rất hỗn loạn, mà Rongla cẩn thận từng ly từng tí bảo hộ lấy Linh. Lo lắng hắn đừng bị ai một cái đánh lén giết chết. Duran nhìn xem Thiên Diện công chúa. Vô luận ngươi lại thế nào ngăn cản, ta trận này cũng sẽ không bỏ qua Linh. Coi như tình huống nghiêm trọng tăng lên đến kịch liệt nhất lúc. Nơi xa truyền đến một trận thấm lòng người ruộng tiếng kêu to. Đám người không tự chủ được an tĩnh lại. Lúc này, từ đám người trên không, bay tới một con màu trắng phát sáng tiên hạc. Cái này tiên hạc lại rất nhiều mỹ lệ. Tựa như là một đoàn sương mù đồng dạng. Thân thể của hắn là trong suốt. You know. Duran bọn người há to miệng, là quang huy sinh vật, mà lại là Linh đều chưa thấy qua một loại quang huy sinh vật. Yuno kiến thức rộng rãi, lập tức hành lễ nói, người tốt, hiền giả đại nhân, Duran cùng Ne, cùng Thiên Diện công chúa đều nhao nhao hướng cái này tiên hạc hành lễ. Quang huy sinh vật là một loại cường đại, hòa bình, thân mật sinh mạng thể. Phi thường bị nhân loại tôn kính, nhưng bởi vì quang huy sinh vật trường kỳ ở tại lãnh địa mình bên trong, xưa nay không ra ngoài, cho nên người bình thường rất ít gặp đến. Có loại thuyết pháp là gặp được quang huy sinh vật có thể cho người ta mang đến hảo vận. Quét sạch huy sinh vật bên trong, có cực ít một bộ phận thực lực mạnh nhất, tuổi thọ dài nhất quang huy sinh vật, được xưng là hiền giả. Hiền giả đặc thù, chính là thân thể càng thêm trống rỗng, là hơi mờ, mà cái này bay tới tiên hạc, chính là quang huy sinh vật bên trong hiền giả. Hiền giả đều có siêu nhiên thực lực, mà lại địa vị siêu nhiên, cho nên cho dù là Yuno bọn người, cũng nhất định phải hành lễ, để bày tỏ tôn kính. Yuno vội vàng hỏi, hiền giả đại nhân, xin hỏi ngài giáng lâm ở đây. Là vì cái gì? Phải chăng có việc cần chúng ta cung cấp viện trợ? Tiên Hạc lắc đầu, nàng trông thấy nghiêng đầu nhìn mình ngây người Linh, trong ánh mắt mang theo ôn nhu. Sau đó mở đầu, thanh âm phi thường không linh lại nhu hòa. Đám nhân loại, nói một chút các ngươi vừa rồi tại cãi lộn cái gì? Ta thấy các ngươi tựa hồ đối với cái này tóc vàng nam hài có địch ý, Duran ám đạo không tốt. Hắn không nghĩ tới quang huy sinh vật thế mà lại ra ngoài. Linh đến cùng là ai? Thế mà có thể mời được đến một vị hiền giả. Liền nghe Modern giải thích nói. Hiền giả đại nhân, tâm địa này ngoan độc nam hài gọi Linh. Hắn tàn nhẫn sát hại học trò cưng của ta Matthew. Chính là nằm ở trên giường vị này. Chúng ta đang muốn thẩm phán Linh tội nghiệt. Yunu cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Xin hỏi tiên hạc đại nhân, ngươi có cái gì chỉ giáo sao? Tiên Hạc bình tĩnh nói, cái này Matthew, tại tối hôm qua ăn cắp một quang huy sinh vật hài tử. Mà vị này Linh, vì trợ giúp chúng ta, thay quang huy sinh vật đánh bại lập tức tu, đồng thời đoạt lại hài tử. Tràng diện lập tức sinh ra một chút rối loạn. Mọi người kinh ngạc nhìn xem Linh. Khó trách nam hài này như thế thản nhiên. Nguyên lai là dạng này một chuyện. Mà lại, Matthew thế nhưng là quang huy giai thời đỉnh cao cường giả. Thế mà bị Linh đánh cho thảm như vậy. Thật sự là kỳ quái. Duran sắc mặt xanh xám. Trong rừng tất cả quang huy sinh vật đều có thể xách Linh làm chứng. Hắn hành xử mình thiện lương thiên tính chức trách. Không nên nhận các ngươi chỉ trích. Modern cả giận nói. Liền xem như dạng này. Sơn thuần thần vực pháp luật bên trong. Chưa từng có một đầu nói là cướp đi một cái quang huy sinh vật con non. Liền nên so người khác đánh chết pháp luật. Vô luận như thế nào. Linh giết chết Matthew. Hắn đều phải trả giá đắt. Đây là xã hội loài người. Cùng các ngươi quang huy sinh vật không quan hệ. Tiên Hạc nói khẽ, nếu như ta nhớ không lầm, dựa theo nhân loại các ngươi pháp luật, Linh giết chết Matthew, không những sẽ không nhận trừng phạt, còn hẳn là bị ngợi khen mới đúng. Đám người không hiểu, chỉ thấy Tiên Hạc mỏ chim bên trên, lộ ra một điểm ánh sáng nhạt, tia sáng tản ra, Linh lúc ấy đối chiến Matthew hình ảnh. Là từ cái nào đó quang huy sinh vật não bên trong rút ra ra. Lập tức xuất hiện tại mọi người trước mắt. Đám người nhìn thấy Matthew thái độ khác thường nanh ác. Cuồng vọng đều là một mặt cổ quái. Mà khi Matthew sử dụng hắc ám kết giới cùng hao phí nửa cái mạng truyền tống pháp thuật lúc. Trên mặt mọi người đều biến sắc. Rong la sắc mặt nặng nề. Là Demogod tà thuật. Duran khóe miệng co giật một chút. Tất cả mọi người biết Demogod lại xuất hiện ám sát thiên diện công chúa sự tình. Liền ngay cả Akihiro cũng hư hư thực thực bị Demogod giết chết. Sự kiện lần này rất nghiêm trọng, dẫn tới Sơn Thuân thần vực hoảng loạn. Yuno mấy người cũng tại mấy ngày nay điều tra qua Demogod tư liệu. Tự nhiên đối Demogod thường xuyên sử dụng tà thuật hiểu rõ vô cùng. Bọn hắn không nghĩ tới Matthew thế mà cũng là Demogod. Yuno trầm giọng nói, không riêng gì núi Ngưng Vọng, liền ngay cả núi Viễn Thiếu, cũng bị Demogod thẩm thấu thành nghiêm trọng như vậy tình trạng sao? Cũng không biết núi Phủ Khám cùng núi Cổ Trụ có hay không? Sơn Thuần thần vực đến cùng làm sao? Duran sắc mặt cứng ngắc, trong lòng kêu to đáng chết. Hiện tại thiên diện công chúa, Yuno lòng cảnh giác tăng nhiều, kế hoạch của hắn áp dụng sẽ càng thêm khó khăn, Modern cũng ngây người, mà lúc này, Rongla nhìn chằm chằm hắn cả giận nói, Matthew là đồ đệ của ngươi, hắn là Demogod, ngươi cũng có hiềm nghi, Modern cả giận nói, ta không phải, ta lấy Sơn Thuân thần vực thần minh thề. Nhưng mọi người nhìn về phía ánh mắt của hắn, hay là tràn ngập cảnh giác, thiên diện công chúa cùng Rongla đối hiền giả Tiên Hạc ngỏ ý cảm ơn. Không phải tràng diện như thế thối nát xuống dưới, sự tình sẽ càng ngày càng hỏng bét, mà Linh thì tò mò sơ sơ hiền giả Tiên Hạc thon dài cổ. Bọn hắn đều gọi ngươi hiền giả, đối ngươi tôn kính, ngươi là con nai. Đại tinh tinh bằng hữu của bọn hắn sao? Rongla giật nảy mình, Linh tay có thể an phận điểm sao? Ngay cả hiền giả cũng dám sờ. Lá gan quá lớn đi. Những người khác cũng dọa đến mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Hiền giả Tiên Hạc cũng ngẩn người. Nàng ôn nhu nói, đúng vậy a, ta là bằng hữu của bọn hắn. Ngươi thu hoạch được quang huy sinh vật hữu nghị. Cho nên ngươi cũng là bạn của ta. Con nai bọn hắn nói quả nhiên không sai. Ngươi rất đặc thù. Ta từ trong ánh mắt của ngươi nhìn thấy rất nhiều thứ. Hai ngày sau ban đêm, ngươi tìm đến ta, sau đó liền mở ra rộng lượng cánh. Bỗng nhiên một trận gió đè xuống,